Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661. Chương 661. 10 năm. Trường Sinh, chung quy vẫn để cho toàn bộ thế giới đều náo nhiệt lên rồi. Đương nhiên, theo càng ngày càng nhiều người hiểu rõ, chuyện này cũng căn bản là không có cách che lấp. Hầu như tất cả mọi người đều biết thế giới này có người thu được trường sinh, mà càng mấu chốt, còn đang với các hương các chấn vải dán bố cáo. Đó là Tần Hoàng lấy trọng thưởng để đổi trường sinh hoa. Bất cứ người nào nếu là được trường sinh hoa, không nói một đời, chính là mấy đời, cũng có thể hoàn toàn áo cơm không lo, khiến người ta hận không thể ngay lập tức sẽ đi dã ngoại tìm kiếm đi. Trường sinh chung quy vẫn là gây nên rất nhiều người chú ý. Thế nhưng đối với long khí hệ thống, vẫn như cũ vẫn có không ít người đang tiến hành kiên quyết đấu tranh. Từ Trường Phong cũng bắt đầu mệt mỏi, không ngừng giữ gìn giả long khí thể hệ vận hành bình thường. Cùng với đối với các nơi trên thế giới trải, long khí bắt đầu dần dần lên hiệu. Từ Trường Phong vào trước Đại Tần Đế Quốc quốc sư đã qua 2-3 năm rồi. Hắn nỗ lực không có uổng phí, long khí còn đang trưởng thành, đã có thể phát huy ra càng nhiều công hiệu. Bởi Từ Trường Phong có thân bất tử, bởi vậy ở không có tìm được nhược điểm của hắn trước, có liên quan với hắn ám sát trở nên ít đến mức đáng thương. Càng nhiều ám sát lại là nhằm vào hắn trợ thủ, cùng với một vị kia phản lão hoàn đồng tái tiên nhi. Đối với mình không hiểu ra sao liền thành vì người khác ám sát bia ngắm. Tái tiên nhi oan ức chặt, ở liên tiếp mấy lần đều có ám sát tình huống, nàng không thể không hướng về Từ Trường Phong xin nghỉ, trốn đến một cái người bên ngoài không chú ý địa phương. Tạm thời mai danh ẩn tích đi rồi. Kỳ thực Từ Trường Phong chính mình cũng rất rõ ràng, nhằm vào tái tiên nhi ám sát, trừ bỏ có chút người đúng là giận lây quá khứ bên ngoài, kỳ thực càng nhiều vẫn là có rất nhiều người đối với một cái này trường sinh người mang đến hứng thú. Thậm chí liền ngay cả Đại Tần Đế Quốc bản thân cũng không có thiếu người vẫn luôn đang có ý đồ với tái tiên nhi. Sở dĩ cũng sẽ không khó lý giải, Trương Thanh dành cho tái tiên nhi các loại thuận tiện rồi, đang lợi dụng trường sinh nhiễu loạn người đời chú ý, để long khí hệ thống thừa loạn phát dục bên ngoài. Thế giới này lên cấp mang đến mặt khác một điểm, vẫn là gây nên rất nhiều người chú ý. Một ít cường giả bắt đầu lục tục phá tan vốn có cảnh giới, đạt đến càng cao hơn một tầng trình độ. Loại này cường hãn thực lực, hầu như để cá thể thực lực có phá hoại tất cả kẻ địch khả năng. Đây giống như là võ hiệp giao qua huyền huyễn. Trương Thanh quan sát thế giới, trong lòng cũng là yên lặng cảm khái những thứ này. Nương theo thế giới thăng cấp, thực lực hạn mức tối đa giải khóa, để bọn họ lực phá hoại cũng là càng ngày càng tăng. Bởi vậy, một vài người bắt đầu chuyển đổi dòng suy nghĩ, không còn nhu cầu đoàn thể hiệp trợ, mà là lấy sức mạnh của cá nhân làm hiện tại chủ đạo. Thực lực trở nên càng cường sau, cũng có trường sinh công hiệu. Ngay ở một vài người thực lực tăng lên sau, một điều này tin tức cũng bắt đầu dần dần truyền lưu. Khi bọn họ đột phá vốn có cực hạn, một ít tuổi già già, nguyên bản đen sẫm tóc dài lại trở về trên người chính mình. Thân thể cũng dần dần một lần nữa có sức mạnh, quả thực chính là đạt đến chính mình đỉnh phong một dạng. Nếu tu luyện cũng có thể trường sinh, như vậy nhằm vào trường sinh hoa tìm kiếm, nhân số rốt cục ít một chút. Rốt cuộc trường sinh hoa qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ là từng xuất hiện 2-3 lần, trừ bỏ cái thứ nhất bị tái tiên nhi cướp đi ăn vào. Còn lại 2 lần, Đại Tần Đế Quốc rốt cục cũng là lấy được một lần thắng lợi, bị Tần Hoàng ngay lập tức ăn. Lấy giày nặng khen thưởng một vị kia đem trường sinh hoa dâng lên người đến. Tần Hoàng cũng khôi phục lại chính mình thời niên thiếu khắc. thực lực của hắn không có bất kỳ biến hóa nào, trái lại thậm chí càng cường đại rồi một ít. Tần Hoàng nếu đã thu được trường sinh, như vậy còn lại các thần tử cũng bắt đầu có ý nghĩ của chính mình. Càng tranh đoạt kịch liệt, ở trong chớp nhoáng này bày ra lái tới. Ở trên giang hồ các thế lực dần dần tỉnh táo lại thời điểm. Đại Tần nội bộ đế quốc lại bắt đầu dòng chảy ngầm mãnh liệt. Không biết bao nhiêu người cũng chờ đợi thu được trường sinh hoa. Từ mà không ngừng đối với đối thủ cạnh tranh tạo áp lực, thậm chí thẳng thắn động thủ. Đám này đồng đội ngu như heo. Từ Trường Phong phát hiện những này sau, thực sự khó có thể chịu đựng đám này ngu xuẩn dưới tình huống như vậy còn đang tự giết lẫn nhau. Bất đắc dĩ hắn thẳng thắn chạy đến Tần Hoàng bên kia tố cáo một hình. Rồi mới miễn cưỡng đem hơi không khống chế được cục diện thu lại rồi. Ở trường sinh hoa quấy dày dưới, nguyên bản rất nhiều phản Tần thế lực đã không còn là trước như vậy thân mật vô gian. Tất cả mọi người đều đang khát cầu trường sinh hoa. Giữa lẫn nhau đã có không ít giết chính là huyết hải thâm cừu. Điều này sẽ đưa đến long khí hệ thống chịu đến quấy dày thiếu rất nhiều. Sở dĩ tuy rằng hiện tại mọi người tỉnh táo lại, các loại phá hoại long khí hệ thống thủ đoạn nhiều lần xuất hiện. Nhưng chân chính nguy hiểm đã không có bao nhiêu rồi. Giữa bọn họ liên minh đã bị mình phá hoại, hiện tại lại nghĩ liên hợp. Đã không thể nào làm được trước như vậy thân mật vô gian. Thời gian trôi qua từng ngày, Từ Trường Phong cũng từng ngày tính toán tháng ngày. Thế giới lên cấp đã gần tới với cuối cùng thời khắc. Trương Thanh mỗi ngày đều ở tận lực rút ngắn cái này ngày. Đã càng ngày càng vững chắc, chỉ cần làm từng bước không xảy ra vấn đề, liền sẽ không lại có thêm giáng cấp nguy hiểm. Trương Thanh cảm nhận được phía thế giới này dần bắt đầu ở cấp độ này bên trong cắm rễ xuống, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tâm tình vui vẻ của hắn cũng vì thế giới này mang đến không ít chỗ tốt. Mưa thuận gió hòa tạm lại không nói, các nơi trường sinh thực vật cũng bắt đầu lục tục xuất hiện, gợi ra một làn sóng rồi lại một làn sóng. Làn sóng này ngược lại là lại xúc tiến mọi người không còn quan tâm long khí hệ thống sự tình. Để Từ Trường Phong bên này càng ung dung. Rốt cục ở 10 năm sau một ngày bên trong, thế giới đột nhiên chấn động lên. Một luồng sương mù đột nhiên tràn ngập ở thiên hạ hết thảy trong góc. Từ Trường Phong cảm nhận được thiên đạo vui sướng, trong lòng cũng rất rõ ràng. Thế giới này thăng cấp cuối cùng kết thúc, long khí hệ thống đã triệt để nhét vào đến vốn có quy tắc bên trong, không thể lại gặp bởi vì một ít đơn giản thủ đoạn mà dẫn đến long khí biến mất. Hiện tại, Đại Tần dù cho là lập tức hủy diệt, đối với ta mà nói cũng là không quá quan trọng rồi. Từ Trường Phong cảm thụ một hồi, lộ ra nụ cười vui mừng. Những năm này vẫn vì Đại Tần bôn ba, tổng xem là khá nghỉ ngơi cho khỏe một hồi rồi. Thiên đạo giao cho nhiệm vụ của hắn, Từ Trường Phong rốt cục xem như là miễn cưỡng hoàn thành. Đối với Đại Tần bên này quốc sư thân phận, hắn cũng không có bất luận cái gì lưu luyến. Đang xác định thật có thể không cần lại đi quản bọn họ sau, Từ Trường Phong thẳng thắn lưu tấm kế tiếp tín hàm, tiêu sái rời đi Mặc Dương. Đối với Từ Trường Phong rời đi, thế lực khắp nơi đều khá là kinh ngạc. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ liền cho rằng cơ hội của chính mình đến rồi. Trước những năm kia không có quá mức nỗ lực, cũng là cùng cái này có thân bất tử gia hỏa thực sự không có dễ đánh. Rốt cuộc lại cố gắng thế nào, cũng tất nhiên sẽ bị đối phương đẩy lùi. Nỗ lực không chiếm được báo lại, dĩ nhiên là bỏ đi rất nhiều người tính tích cực. Thế nhưng hiện tại, Từ Trường Phong rời đi, ngay lập tức sẽ móc lên rất nhiều người ý nghĩ. Thế là, ngay ở Từ Trường Phong rời đi không tới trong thời gian một tháng, liền phát sinh mấy chục lên nhằm vào Đại Tần đế quốc ám sát cùng tập kích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.